Vũ sĩ áo bào tím trước người thanh niên họ Võ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sải bước đi ra thi lễ một cái với thanh niên đội kim quan rồi nói. Theo quốc sư nói, người này bế quan đột phá, lúc này mới dẫn phát thiên tượng cũng không phải cố ý gây nên, không cần làm to chuyện. Thanh niên đội kim quan lắc đầu nói, tuy là vô ý, nhưng người này tổn hại hoàng kỳ là sự thật, nếu không nghiêm trị, không đủ để thể hiện uy nghiêm của hoàng thất đại đường, nếu việc này truyền ra càng để những tông môn tu tiên kia miệt thị triều đình, xin điện hạ minh xét. Vũ sĩ áo bào tím hình như không cam lòng, nói lần nữa. Nói về uy tín triều đình, thanh niên đội kim quan cũng nhịn không được lộ vẻ trần trờ, không khỏi nhìn về phía đạo nhân được xưng là quốc sư kia. Võ đạo hữu nói cũng có lý, điện hạ không bằng cứ chuẩn tấu, chúng ta cũng đúng lúc thưởng thức một chút phần thiên tiên pháp của võ đạo hữu. Chỉ là nơi đây trên hoàng hà thủy khí nồng đậm chính là khắc chế thần thông hỏa hệ của võ đạo hữu, có cần viên mỗ giúp ngươi một tay không? Khóe miệng đạo nhân quốc sư lộ ra một nụ cười thâm ý, nói. Chỉ là một tên tu sĩ vừa mới đột phá ngưng hồn kỳ, không nhọc viên quốc sư hao tâm tổn trí, chư vị cứ chờ ta đi bắt hắn. Vũ sĩ áo bào tím hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy gã thi pháp thế nào, thân hình đã bay ra ngoài, mấy hơi thở đã đến trên không vòng xoáy. Yêu nhân phương nào, dám ảnh hưởng hoàng thuyền chạy, đi ra cho ta. Người này gầm thét một tiếng, bấm tay một cái. Vèo, một tiếng duệ khiếu, một đạo kiếm quang màu đỏ từ trong tay áo gã bắn ra, nhanh như sao băng đâm về phía trong sông, phát ra tiếng rít cực kỳ vang dội, vang vọng hơn 10 dặm mặt sông. Uy thế lưu tinh kiếm của võ đạo hữu càng phát ra lớn. Võ hiền chất tu vi phụ thân ngươi cách ngưng hồn trung kỳ đã không xa rồi. Một vũ sĩ hạc phát đồng nhan khác trên thuyền hỏi thanh niên họ Võ. Đại phương chân nhân mắt sáng như đuốc, gia phụ gần đây tu luyện xác thực tinh tiến, người từng nói nắm chắc trong vòng 3 năm có thể đột phá ngưng hồn trung kỳ. Thanh niên họ Võ có chút kiêu ngạo nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ họ Lý kia.